Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1033, chương 1033, đen ăn đen. Nguyên bản bình thản bầu không khí bởi vì này đột phát tình huống. Chợt trở nên khẩn trương lên, này 7-8 người trên thân đều ẩn ẩn dính máu tanh mùi vị. Có thể nhìn ra trước đó bắt giết không ít yêu thú. Dẫn đầu là lại là lúc trước tại quảng trường xếp hàng lúc khi dễ khúc nhu đại hán kia. Giờ phút này trên bả vai hắn khiêng một nhánh dính đầy vết máu lang nha bồng. Góc miệng cười tâu toét khát máu mỉm cười. Âm chắc chắc nhìn chằm chằm Tần Dương bọn hắn. Sát khí chính nồng, tiểu nha đầu, trùng hợp như vậy a, chúng ta lại gặp mặt. Đại hán ánh mắt na di đến khúc nhu trên thân. Hắc hắc cười lạnh nói, nơi đây có thể không phải trung gia địa phương, vừa rồi có trung gia đại tiểu thư cho ngươi ra mặt. Hiện tại ta ngược lại muốn xem ai có thể giúp ngươi. Khúc nhu dọa đến co lại thân thể, khuôn mặt nhỏ hiện ra vẻ sợ hãi. Triệu bàn thư cắn cắn răng, che chở ở trước mặt nàng, trừng mắt đại hán nói ra, đường đường một cái lớn nam nhân. Khi dễ nhân ra một cái tiểu nữ hài có gì tài ba? Đại hán khinh thường cười một tiếng. Tiểu tử, đừng có lại vờ ngớ ngẩn anh hùng cứu mỹ nhân. Tin hay không ngươi ở đây lão tử trong tay liền một chiêu đều qua không được. Bất quá lão tử không phải cùng này con bé tính toán nợ cũ. Bốn người các ngươi người hẳn là chém giết không ít yêu thú đi. Tất cả đều cho lão tử giao ra. Nguyên lai là ăn cướp a. Tần Dương nheo mắt lại, khóe môi hơi hơi câu lên một tia độ cung. Vừa rồi bọn hắn cũng gặp qua không ít tu sĩ. Nhưng đại gia nhìn nhau một cái về sau, cũng đều lựa chọn né tránh, không có nghĩ đến cuối cùng hay vẫn là tránh không khỏi phân tranh. Vị huynh đài này, chúng ta đều là vì có thể trở thành trung gia đệ tử mới đến này phiến sơn lâm đến tranh tài bắt. Giết yêu thú, về sau nói không chừng cũng là sư huynh đệ. Hiện tại tổn thương hòa khí không tốt lắm đâu. Lý Thừa Đông nhàn nhạt nói, kiếm trong tay nắm chặt mấy phần, bên trong tâm bao nhiêu có chút khẩn trương. Dù sao đối phương nhiều người, thực lực cũng cơ bản đều rất mạnh. Nếu thật đánh nhau, chỉ bằng bốn người bọn họ hoàn toàn không phải đối với tay. Hắc hắc, về sau sự tình sau này hãy nói, trước đem các ngươi săn giết yêu thú đầu cho lão tử giao ra, không phải lão tử cắt ngang các ngươi chân. Đại hán vung vẩy lên trong tay lang nha bổng, lạnh lùng nói ra. Lý Thừa Đông sắc mặt biến, vị huynh đài này là không cho mặt mũi. Cát, ngươi tính toán cái gì mấy cái, lão tử vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Đặc biệt sao nói nhảm, đem yêu thần đầu tất cả đều giao ra, cho ngươi môn 10 giây đồng hồ thời gian. Đại hán hùng hổ dọa người, không nhường chút nào. Dương huynh, làm sao bây giờ? Lý Thừa Đông lui ra phía sau mấy bước, đi vào Tần Dương bên người nhỏ giọng hỏi thăm. Tần Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, còn có thể làm sao? Hoặc là đem yêu thú đầu cho bọn hắn, hoặc là trực tiếp đánh. Liền này hai đầu đường, ngươi xem đó mà làm thôi. Không được, không thể cho bọn hắn. Những điều này yêu thú là chúng ta vất vả săn giết, bằng tiện nghi gì bọn hắn? Muốn đánh thì đánh, ta cũng không tin hắn dám náo chết người. Triệu bàn thư mặt đỏ lên nói ra, chán nổi gân xanh lồi. Nhưng là bọn họ như thế nhiều người, chúng ta sợ là đánh không lại. Khúc nhu nhỏ giọng nói. Triệu bàn thư khí thế trì trệ, như nhụt chí bóng ra, nhu nhu bờ môi, không nói lời nào. Lúc này, Lý Thừa Đông bỗng nhiên nhãn châu xoay động, thấp giọng nói ra, ta nơi này có một kiện pháp bảo, có thể đối phó bọn hắn, nhưng là cần chuẩn bị một chút thời gian mới có thể khiến dùng pháp bảo. Các ngươi trước cùng bọn hắn dây dưa một hồi, vì ta kéo dài thời gian. Lý huynh, người này pháp bảo xác định có thể đối phó bọn hắn. Triệu Bàn Thư nghe xong đôi mắt lập tức sáng lên, mở miệng hỏi. Lý Thừa Đông gật gật đầu, xác định, tốt, này chúng ta vì ngươi tranh thủ thời gian. Triệu Bàn Thư nắm đấm, thấp giọng nói ra. Một bên Tần Dương khẽ cau mày, mắt nhìn Lý Thừa Đông, há hốc mồm muốn nói điều gì, bất quá nhìn thấy Triệu Bàn Thư này hưng phấn bộ dáng, lắc đầu cười một tiếng, cũng không nói nữa. 10 giây đồng hồ đến, xem ra các ngươi là dự định què lấy trở về, cũng tốt, vậy cũng đừng trách lão tử tâm ngoan thủ lạt. Đại hán xoay vặn cổ, cười gằn giơ lên trong tay lang nha bổng, liền muốn hướng phía Tần Dương bọn hắn công kích mà đến. Mấy người khác phân tán ra, ngăn chặn Tần Dương bọn hắn lui đường. Đợi một tí, Triệu Bàn Thư vội vàng lên tiếng, làm sao, nghĩ thông suốt. Đại hán dừng bước lại, cười lạnh nói. Triệu Bàn Thư âm thầm cho Lý Thừa Đông đánh cái ánh mắt, để đối phương vụng trộm chuẩn bị pháp bảo, mà hắn là nhanh chân đi đến đại hán trước mặt, ho khan hai tiếng, mở miệng nói ra, muốn chúng ta chiến lợi phẩm cũng được, nhưng là hai ta muốn đơn đấu, chỉ cần ngươi thắng ta, như vậy chúng ta chiến lợi phẩm ngươi cứ việc cầm đi. Thế nào, đơn đấu? Đại hán sững sờ, liếc mắt dò xét một phen Triệu Bàn Thư, cười nhạo nói, tiểu tử, đầu óc ngươi tiến thủy đi. Một cái chỉ là tụ linh trung kỳ cũng dám cùng ta đơn đấu. Chung quanh những người khác cũng dỗ dành cười rộ lên. Triệu Bàn Thư nuốt nước miếng, ưỡn ngực nói ra, liền nói ngươi có dám hay không đơn đấu. Tốt, này lão tử liền để đầu ngươi thanh tỉnh một chút. Đại hán bóp bóp nắm đấm, khớp xương cờ rốp băng vang động, trong đôi mắt tràn ngập hung quang. Trước đợi một chút, để cho ta chuẩn bị một chút. Triệu Bàn Thư liền vội mở miệng, giả vờ tại nguyên chỗ làm lên mở rộng vận động, xong lại trên mặt đất làm lên chống đẩy, nhìn bộ dạng này liền cùng muốn lên đấu trường làm nóng người. Bất quá ánh mắt hắn vẫn liếc Lý Thừa Đông, chờ đợi đối phương ám chỉ. Lề mề một hồi, đại hán không kiên nhẫn, quát lớn, người này tiểu tử mụ nó xong chưa? Muốn đánh mau đánh, mẹ, cùng một đàn bà giống như, lằng nhằng, hảo hảo, lập tức liền ok, ta lại nóng người. Triệu Bàn Thư nói ra, thảo đại gia ngươi, gặp đối phương còn muốn mài thời gian. Đại hán ánh mắt lạnh lẽo, nhất quyền hướng phía ngực đối phương đập tới, cũng may Triệu Bàn Thư phản ứng nhanh, hai tay vội vàng chặn lại, bành, một tiếng. Hắn chỉnh thân thể ngược lại bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất không được ho khan. Hai cái cánh tay run nhè nhè, đau lợi hại. Triệu đại ca, ngươi không sao chứ? Khúc Nhu giật mình, chạy tới quan tâm nói. Triệu Bàn Thư đau nhè răng trợn mắt, nhìn về phía Lý Thừa Đông, nghiêm nghị nói. Lý huynh, ngươi pháp bảo cuối cùng lúc nào mới có thể tốt? Pháp bảo? Đại hán sững sờ, nhìn về phía trốn ở cách đó không xa Lý Thừa Đông. Chỉ thấy đối phương cầm trong tay một cái cũ nát la bàn, đang cúi đầu đảo cổ cái gì. Đại hán nội tâm lộp bộp một chút, giận quát, tốt gian trá, vậy mà tại cố ý kéo dài thời gian. Các huynh đệ, lên cho ta. Vừa dứt lời, Lý Thừa Đông trong tay la bàn phát ra một trận ong ong rung động âm thanh. Một đạo bạch quang lóe ra, rốt cục được không? Triệu Bàn Thư trên mặt lộ ra tiếu dung, nhưng mà Triệu Bàn Thư trên mặt tiếu dung còn không rơi xuống. Đã thấy Lý Thừa Đông ôm quyền nói, Dương huynh, Triệu huynh, Khúc cô nương, không có ý tứ, tại hạ đi trước một bước. Vừa mới nói xong, này la bàn phát ra bạch quang đem hắn bao khỏa ở bên trong. Lập tức cả người biến mất không thấy gì nữa. Trừ Tần Dương bên ngoài, những người khác tất cả đều mộng. Ta đệt, con hàng này cầm lại là truyền tống trận. Triệu Bàn Thư trừng to mắt, cảm giác mình nhận 10.000 điểm thương tổn. Toàn bộ thế giới trở nên hắc ám đứng lên. người với người cơ bản nhất tín nhiệm đâu? Hố cha đây, so với Triệu Bàn Thư tuyệt vọng, Tần Dương ngược lại là một mặt ý cười, lẩm bẩm nói, đen ăn đen, ai không biết a? Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay một cái nhẫn chữ vật. Chiếc nhẫn kia là vừa mới từ Lý Thừa Đông trên thân trộm được. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.